Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, một phiến nóng đất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bệnh viện An Lâm tọa lạc ở núi Phượng Hoàng phiến khu Đông Bắc khu vực. Diện tích mời 50.000 m2, nó dựa lưng vào một tòa mấy chục mét cao. Úp úp thương thương cây cối bao trùm tốt đẹp tiểu khâu lăng. Phía tây là một cái dốc rách suối nhỏ. Cánh đông và cánh bắc có một cái loang lổ không tu sửa nhựa đường quốc lộ. Đầu năm 8 buổi sáng 10 giờ 38 phút, trải qua một phen nghi thức sau đó, ở người thân bạn tốt, còn có phương hợp tác dưới sự làm chứng. Bệnh viện An Lâm 6 vị cổ đông, An Vĩ Trạch, Trần Thạch, Lâm Kiệt, Diệp Hoành Thanh, Hứa Hưng Nghiệp, còn có một vị đến từ Tân Hải phó gia đại biểu. Mỗi bên cầm trước một cái ghim lụa đỏ mang sẻng, tính cách tượng trưng xúc một cái sẻng đất, ngã xuống cầm thạch điện cơ trên bia đá, ở mọi người vỗ tay, còn có lễ pháo trong tiếng ầm ầm. Điện cơ nghi thức coi như là kết thúc mỹ mãn. Lâm Kiệt trong tay sẻng bị lễ nghi tiểu thư tiếp đi. Hắn nhìn bốn phía cờ màu tung bay, còn có dự lễ 50-60 vị quý khách. Đối với đi tới An Khả Hinh cảm khái nói, mời nhiều người như vậy, lấy tình cảnh lớn như vậy, để cho ta đi xe hơn 2 tiếng chạy tới nơi này. Liền vì xúc cái này một cái sẻng đất, ta cảm giác đây cũng quá nhỏ nói thành to chứ. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, cáu giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, thiếu chút nữa liền tới trễ. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, lần đầu tiên tới nơi này, đường không quen, còn bị mấy chiếc kéo liệu xe hàng lớn, cho đè ép một đoạn đường, bất quá, cuối cùng không phải đuổi kịp mà. Lâm Kiệt nhìn về phía An Vĩ Trạch. Hắn đang cùng phó gia tới đại biểu, một vị 40 cho phép người trung niên trò chuyện thật vui. Thấp giọng hỏi, Khả Hinh tỷ, phó gia làm sao bỗng nhiên đầu tư nhập cổ đâu? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Lúc mới bắt đầu, phụ thân liền hỏi thăm qua phó gia ý kiến, muốn không muốn đầu tư. Bọn họ khéo léo từ chối. Năm thời điểm mùng 6, phó gia người bỗng nhiên tìm tới cửa, bảo là muốn đầu tư nhập cổ. Đi qua bước đầu thương nghị, bọn họ đầu tư 30 triệu, chiếm 10% cổ phần. Đây coi như là không tệ. Bọn họ không có muốn nhiều hơn cổ phần. Chúng ta có phó gia tờ này ra hổ, bệnh viện sau này làm việc vậy thuận lợi một ít. Lâm Kiệt nhìn một vòng dự lễ khách mời, không có phát hiện Trần Phàm Chi, hỏi, biểu ca ngươi thật giống như chưa có tới à? An Khả Hinh thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù là chúng ta bỏ vốn thành lập một công ty, để cho biểu ca toàn quyền vận hành, nhưng trên thực chất hắn coi như là bị đuổi ra khỏi cửa. Biểu ca trong lòng nín một cổ khí. Đoạn này thời gian vẫn bận lục trước mới chuyện của công ty đâu. Muốn chứng minh cho chúng ta xem. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh. Nếu là mình gặp được loại chuyện này, cũng sẽ là không phục không cam lòng. Đây là, hắn liền thấy Trần Thạch hướng mình đi tới. Lập tức và An Khả Hinh cùng nhau nghênh đón. Ta mới vừa đạt được một cái tin. Vương Phi Trương ở mùng 6 làm con ngươi di chuyển giải phẫu. Thất bại, Trần Thạch trên mặt ngược lại là không có cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Nhưng cũng không có che giấu trong giọng nói hân hoan. Lâm Kiệt, ngươi bây giờ cho ta thấu một cái thực đề. Đối với con ngươi di chuyển, ngươi rốt cuộc có mấy thành chắc chắn? Lâm Kiệt nghiêm nghị trả lời. Có tối đa 20% chắc chắn. Con ngươi di chuyển kết quả có bao nhiêu khó khăn? Ngươi là rõ ràng. Trần Thạch thở ra một hơi, gật đầu nói, đối với như vậy khó khăn một ca giải phẫu, 20% có thể, đã coi như là vô cùng không tệ, ta đánh giá đo lường, Vương Phi Trương căn bản liền nửa thành chắc chắn cũng có hay không? Hắn có chút oán giận nói, ta hiểu cái này, càng ngày càng đổi được buôn bán trên hết, lợi ích trên hết, hắn thuần túy chính là lợi dụng cái này một cái hiếm có giải phẫu cơ hội. Đang đánh cuộc một cái kỳ tích, thắng cuộc, hắn danh tiếng lớn tăng, thua cuộc, hắn cũng không biết tổn thất cái gì, chẳng qua là đáng thương vậy một bệnh nhân, sau này phải vĩnh viễn cùng bóng tối làm bạn. Thừa dịp Trần Thạch cùng người khác gọi hàn huyên cơ hội, Lâm Kiệt cầm An Khả Hinh kéo đến một bên, thần bí hề hề hỏi, biểu ca ngươi và cái này kêu Vương Phi Trương tiến sĩ nữ nhi có phải hay không có cái gì dây dưa à? Chuyện này ngươi cũng biết à? An Khả Hinh thấp giọng nói, biểu ca và Vương bác sĩ nữ nhi là trung học bạn học trường trung học phổ thông lúc liền tốt hơn, chẳng qua là hai người một mực cãi nhau ầm ĩ, phân phân hợp hợp, tại đại học năm lớp 2 thời điểm, biểu ca đi ngay nước ngoài du học, hai người liền hoàn toàn chia tay, nàng lại nói một câu, nội tình cụ thể, ta vậy không phải rất rõ, ta đoán, hẳn là biểu ca có chút thật xin lỗi người ta cô gái. Cái này làm cho đại cữu đang đối mặt Vương bác sĩ lúc, có chút sức chưa đủ. Hồi tưởng một lần kia, Trần Thạch cùng Vương Phi Trương gặp mặt lúc tình cảnh, thật giống như Vương Phi Trương một mực chiếm cứ chủ động. Trần Thạch ở bị động ứng đối, kết hợp An Khả Hinh nói, Lâm Kiệt biết, nàng suy đoán, hẳn là chính xác, lúc này, dự lễ các tân khách ở nhân viên làm việc dưới sự an bài. Hướng xe khách lớn đi tới. An Khả Hinh kéo một cái Lâm Kiệt cánh tay, nói, cần phải trở về, ta ngồi xe ngươi, ngươi nhất định phải ngồi xe ta. Lâm Kiệt nhắc nhở, đường này lâu năm không sửa sang, lắc lư lợi hại, hay là làm xe khách lớn thoải mái một chút, ngươi cũng không sợ lắc lư. Ta sợ cái gì? Nói xong lời này, An Khả Hinh chính là chau mày một cái, nói, trước kia vậy đều là chính phủ mở rộng đi ở trước đầu. Trước sửa xong đường, thông nước có điện cái gì, lại chiêu thương dẫn tư, mà núi Phượng Hoàng phiến khu lần này mở rộng, nhưng là xí nghiệp đi tới phía trước, thật là không quá thuận lợi đây. Phỉ Tuyết nói cho ta, công trường dùng điện ngược lại là dễ giải quyết, chính phủ đặc biệt cho xé một cái tuyến tới đây. Chính là nước và đường vấn đề có chút phiền toái. Cũng may có con suối nhỏ. Công trường dùng nước không buồn. Chính là công nhân ăn nước. Mỗi ngày phải dựa vào đưa nước xe đưa tới. Còn có đường này. An Khả Hinh mặt có vẻ buồn rầu nói. Chính phủ đã cam kết. Tháng 3 phần bắt đầu. Sẽ đối với khu vực này con đường tiến hành đại chỉnh xây. Toàn bộ xây xong thành phố giao thông lực lượng chủ yếu cấp một con đường. Đến khi đó, khắp nơi sửa đường, còn có tất cả thợ xây cất lui tới công trình xa. Vận liệu xe, phòng đoán đủ nhức đầu. Đây quả thật là một đại vấn đề. Lâm Kiệt còn tới nơi này trên đường, liền thấy không dưới 6-7 thợ xây cất. Đã bắc cái khung, bắt đầu làm việc cũng chính là mấy ngày này chuyện. Xe chạy nhanh lên gồ ghề nhựa đường quốc lộ. An Khả Hinh liền nói, trước đừng có gấp trở về thành, ta trước mang ngươi đi nhìn một chút những thứ khác ba nhà bệnh viện công trường. Theo nhựa đường quốc lộ Tây Hành liền ước chừng 4-5 nghìn mét, Lâm Kiệt ngay tại lộ nam thấy được một phiến chở xây xong hoạt động bản phòng, còn có mười mấy chiếc công trình xa đang bằng phẳng đất đai. An Khả Hinh giới thiệu, đây là Hàn gia đồng nghiệp bệnh viện Tây Viện, diện tích chừng 10 vạn M2. Đồng thời, Hàn gia còn có một cái biệt thự hạng mục, một cái cao tầng ngôi nhà hạng mục. Đồng thời khởi động, qua cái này khu công trường, theo một cái cát đá đường đất nam được rồi mời 7-8 nghìn mét. Lại thấy được một phiến đại công, nơi này chính là bệnh viện lợi dân phân viện. Diện tích mời 70.000 M2, vùng lân cận còn có kinh thành Liễu gia chủ đạo một cái địa ốc mở rộng hạng mục. Hướng đông quẹo vào một cái bằng phẳng rộng rãi đường chính, đi tiếp chừng 10.000 mét, Lâm Kiệt liền thấy bị một tòa tiểu khâu lăng bao bọc, trong đó một phiến kiến trúc. Có ba tòa treo tháp cao vút trong đó, nơi này không cần An Khả Hinh giới thiệu, Lâm Kiệt cũng biết, đây chính là núi Phượng Hoàng Bệnh Viện, căn cứ ta làm nhà nước phủ nơi đó lấy được tư liệu. Trước mắt toàn bộ núi Phượng Hoàng phiến khu đã phê chuẩn 3 nhà bệnh viện mới xây, 11 cái ngôi nhà địa ốc hạng mục, 6 buôn bán địa sản hạng mục. Chánh phủ còn tiết lộ, Hằng Long địa sản, còn có Vạn Đạt địa sản, cũng đang cùng chánh phủ tiến hành hiệp đàm, chuẩn bị dựng lên một cái buôn bán địa sản tổng hợp thể. Nơi này đã trở thành một phiến nóng đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touai-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.